tuyên bố tuyệt đối không đụng đến cô gái trong sạch. Con bé Thiên Tỉnh ngốc nghếch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.